Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 387. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, dám chơi xấu anh, em sẽ không tha cho anh ta nếu em đi lại được. Em đã đến Hải Thành. Dẹp tiệm nhà anh ta rồi, để cho anh ta làm màu nữa. Thấy Tần Sương ghi thù như vậy, Hoắc Đình Châu chỉ đành dỗ dành. Ngủ thôi, anh ngủ cùng em. Anh lấy gối kê bụng cho em. Em muốn nằm nghiêng, nằm ngửa khó thở. Hoắc Đình Châu cưng chiều đáp. Được, anh đi lấy gối cho em. Cuộc sống lại trở về yên bình. Tần Sương an tâm dưỡng thai, giao hết mọi việc cho cấp dưới. Mãi đến cuối tháng 1 năm 1979, Tần Sương cuối cùng cũng đến ngày sinh nở. Hôm nay, Tần Sương vừa mới ăn sáng xong thì nước ối đã vỡ. Là người phụ nữ từng trải, Tần Sương biết mình sắp sinh rồi. Cô bảo mẹ chồng gọi điện thoại cho mọi người. Thấy con dâu sắp sinh, Đường Mẫn vội vàng gọi điện thoại cho người nhà. Hoắc Đình Châu sau khi nhận được tin, lái xe về nhà với tốc độ nhanh nhất. Sương Sương, con mau nằm xuống đi, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Con có đau lắm không? Tần Sương lắc đầu, mẹ đừng lo lắng, con chỉ là bị vỡ ối thôi, bây giờ vẫn chưa thấy đau lắm. Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì Hoắc Đình Châu đã vội vã chạy vào nhà. Vợ, anh đưa em đến bệnh viện, đừng sợ, anh sẽ ở bên cạnh em. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của chồng, Tần Sương bật cười. Anh đừng lo lắng, bây giờ em vẫn ổn, đợi đến bệnh viện, em sẽ uống một viên thuốc hỗ trợ sinh nở, sẽ không sao đâu. Hoắc Đình Châu gật đầu, được, vậy chúng ta đi thôi. Tin tức Tần Sương sắp sinh nhanh chóng lan truyền ra ngoài, chẳng mấy chốc, họ hàng hai bên đều đã có mặt ở bệnh viện. Hoắc Viễn Quân và Tần Phong mỗi người đều phái người canh gác nghiêm ngặt toàn bộ tầng 4 của bệnh viện. Trước đây đã có người muốn hãm hại Tần Sương, bây giờ là thời khắc quan trọng, tuyệt đối không thể để xảy ra sơ suất. Khi Tần Sương được đẩy vào phòng sinh, Đường Mẫn và chị dâu cả cũng mặc quần áo vô trùng đi theo vào. Tuy những bác sĩ, y tá này đều đã được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng cũng không thể đảm bảo liệu trong số đó có người bị mua chuộc hay không. Cơn đau ngày càng dữ dội, mồ hôi trên trán Tần Sương túa ra như tắm. Sương Sương, mẹ ở đây, đừng sợ, con cứ dặn hết sức là được. Tần Sương hít sâu một hơi. Con biết rồi, con sắp sinh rồi. Cảm giác muốn dặn ngày càng mãnh liệt. Sau khi chuẩn bị xong dụng cụ, hai bác sĩ và bốn y tá bắt đầu đỡ đẻ cho Tần Sương. Còn bên ngoài phòng sinh, lúc này đã có rất đông người nhà đang lo lắng chờ đợi. Hoắc Đình Châu dán chặt tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh bên trong. Sau một tiếng hét lớn, cộng thêm tác dụng của viên thuốc hỗ trợ sinh nở, Tần Sương nhanh chóng sinh hạ đứa con đầu lòng. Hoe hoe, chúc mừng, là bé trai, sản phụ nghỉ ngơi một chút rồi sinh tiếp. Tần Sương nhìn đứa bé trong tay y tá, cô không kịp nghỉ ngơi, nói. Không được, đứa thứ hai sắp ra rồi. Nghe vậy, vị bác sĩ ngạc nhiên, nhanh như vậy sao? A, hoe hoe, chúc mừng, lại là bé trai. Đường Mẫn và Lý Na nhìn thấy hai đứa nhỏ chào đời suôn sẻ, trong lòng cũng yên tâm hơn. Đúng lúc Tần Sương chuẩn bị sinh đứa thứ ba thì cô bỗng nhiên nhìn thấy y tá đang lén lút tiêm thứ gì đó cho đứa bé. Cô rút S-U-N-G-B-A-N vào người cô ta không chút do dự. Tiếng S-U-N-G vang lên khiến cho mọi người giật mình. Đường Mẫn nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của con dâu, bà hỏi. Có chuyện gì vậy? Mẹ, mang hai đứa nhỏ ra ngoài cho Đình Châu, lôi người phụ nữ này ra ngoài. Xem thử cô ta đang cầm thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng thật sự là quá đáng. Không đối phó được cô thì chuyển sang đối phó với con của cô. Lý Na nhìn thấy tình huống bất ngờ này, bà ấy vội vàng ôm hai đứa nhỏ chạy ra ngoài. Người nhà bên ngoài nghe thấy tiếng súng, ai nấy đều hoảng sợ. Hoắc Đình Châu liên tục đập cửa. Bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Mau mở cửa. Đúng lúc mọi người đang lo lắng thì Lý Na và Đường Mẫn bước ra khỏi phòng sinh. Người phụ nữ này chưa chết, mọi người kiểm tra cô ta, còn có ống thuốc này, xem thử là thuốc gì. Mọi người nhận lấy mấy đứa nhỏ đi, thấy mẹ ra ngoài, Hoắc Đình Châu lo lắng hỏi. Sương Sương đâu, cô ấy sao rồi? Đường Mẫn không kịp giải thích. Con bé không sao, hai chúng ta vào trong trước, con bé còn chưa sinh xong, mọi người chăm sóc mấy đứa nhỏ cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì. cẩn thận xương xương xử lý đấy. Thấy vợ không sao, Hoắc Đình Châu mới yên tâm cùng ba vợ nhận lấy hai đứa nhỏ. Sau đó, cửa phòng sinh lại đóng lại, không ai biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Tần Phong nhìn đứa cháu ngoại trong tay, trong lòng vô cùng vui mừng. Được rồi, Sương Sương không phải là người dễ bị bắt nạt, mọi người đưa mấy đứa nhỏ về phòng bệnh chăm sóc, nhất định phải cẩn thận. Hoắc Đình Châu nhìn đứa con trai trong tay, thầm nghĩ, sao lại xấu xí như vậy chứ? Nhưng dù sao cũng là do vợ sinh ra, cho nên anh không nói ra. Lúc này, Hoắc Viễn Quân lên tiếng, đưa con cho tôi với Đình Châu về phòng bệnh chăm sóc mấy đứa nhỏ, giao cho người khác tôi không yên tâm. Đây là cháu nội ruột của ông, mong ngóng bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được gặp, giao cho ai ông ấy cũng không yên tâm. Bên ngoài có nhiều người chờ đợi, cho nên ông vẫn nên về phòng bệnh chăm sóc cháu nội. Họ hàng xung quanh đều tò mò muốn nhìn xem mấy đứa trẻ sơ sinh, nhưng người quá đông, bọn họ không chen vào được. Bên trong phòng sinh, mấy vị bác sĩ, y tá nhìn thấy Tần Sương nói B, A, N là bắn, ai nấy đều sợ hãi, thầm nghĩ, tại sao sản phụ lại mang S, U, N, G vào phòng sinh chứ? Lúc này, bọn họ vẫn chưa hoàn hồn, Tần Sương lại cảm thấy đau bụng, cô nói, mọi người mau đến đây, tôi sắp sinh rồi. Thấy bọn họ ngây người ra, Đường Mẫn tức giận nói, sợ gì chứ, đó là kẻ gian, mau đỡ đẻ cho con dâu tôi, mấy người làm bác sĩ mà nhát gan như vậy sao? Dạ, chúng tôi đến ngay. Sau đó, Tần Sương lại hét lên một tiếng, đứa con thứ ba cũng chào đời. Hue hue hue, chúc mừng, là bé gái, tiểu công chúa rất xinh đẹp. Cuối cùng cũng có con gái, Tần Sương cảm thấy kiệt sức, nhưng cô vẫn còn nhớ trong bụng còn một đứa nữa. Chị dâu cả, đưa sô-cô-la cho em ăn, còn một đứa nữa. Lý Na đáp, của em đây, nghỉ ngơi một chút đi, chị đi xem mấy đứa nhỏ, sau chuyện vừa rồi. Bà cũng không yên tâm để y tá chăm sóc mấy đứa nhỏ một mình. Tần Sương gật đầu, dạ, xong rồi thì chị mang ra ngoài. Yên tâm, sẽ không để cho mấy đứa nhỏ xảy ra chuyện. Tay trái Tần Sương vẫn cầm súng, mấy vị bác sĩ, y tá trong phòng sinh không ai dám manh động. Tuy trước đó bọn họ đã biết người phụ nữ này có thân phận đặc biệt, nhưng không ngờ ngay cả lúc sinh con cũng có kẻ gian trà trộn vào, thật là đáng sợ. Bên ngoài phòng sinh, Hoắc Đình Châu nhìn thấy chị dâu cả bế con gái út ra, anh cười tâu toét như một đứa trẻ. Tôi có con gái rồi, ha ha, nhìn thấy con trai mình, mất mặt, như vậy, Tần Phong giật lấy đứa cháu ngoại, tránh ra, trông ngu ngốc quá, bị cướp mất con gái, Hoắc Đình Châu chỉ biết im lặng, thầm nghĩ đó là con gái của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên kia, Tần Sương sau khi cố gắng hết sức, cuối cùng cũng đã sinh xong. Chỉ là đứa con út rất nhỏ, nhìn mà Tần Sương đau lòng. Cách chương.